Chiến thần Cuồng Phong, chương 2086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2086. Một tên to lớn trong đám người lùn. Diệp Kính Dương cau mày kéo sợi dây thừng hai lần. Anh biết cái rắm gì? Đây chính là kiếm sĩ giỏi nhất nước Mễ. Tôi không chém gió với anh đâu. Tông sư cường giả, tuyệt đối không kém cạnh khi so với cao thủ kiếm đạo của đại hạ. Là một người đã lĩnh ngộ một môn kiếm khí. Diệp Kính Dương lúc này còn không biết tổ tông lĩnh ngộ kiếm khí. Liền ở trước mặt anh ra vẻ đây. Chỉ biết Tần Vũ Phong trở tay đánh cho anh ta một bạt tai. Nói chuyện cho cẩn thận. Diệp Kính Dương tức khắc im lặng. Không phải bởi vì điều gì khác. Chỉ là bởi vì ánh mắt và khí phách mà Tần Vũ Phong biểu hiện ra bên ngoài. Ngoại trừ thái độ có chút muốn đánh anh ta ra thì nhìn qua là người có hy vọng. Giúp đỡ anh ta và chị gái thoát khỏi cảnh này. Lại đánh tôi. Diệp Kính Dương lẩm bẩm. Cái gì? Tần Vũ Phong nhướng mày nhìn về phía Diệp Kính Dương. Diệp Kính Dương nhanh chóng lắc đầu. Tôi chẳng nói gì cả. Cái đó, chính là nếu một lúc nữa. Chị của tôi nếu mà đánh không lại thì anh có thể giúp đỡ không? Tần Vũ Phong gật gật đầu. Đương nhiên, trong lòng của Diệp Kính Dương thở phào nhẹ nhõm. Biết việc này coi như là đáng giá. Mà giờ phút này, Diệp Thanh Đình trên sàn đấu cũng bắt đầu đối mặt với đối thủ của mình. Tề Vinh, tên này được xưng là người đàn ông kiếm sĩ giỏi nhất nước Mễ. Một tay kiếm khí có thể lĩnh hội được linh khí của kiếm. Kiếm trong tay cũng không phải là một vật tầm thường. Tên là kiếm tinh thần. Lúc trước là Triệu Long ở trong cuộc đấu giá bỏ ra gần 100 tỷ để lấy về cho Tề Vinh. Người khác tuy rằng trong lòng không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Nước Mễ chỉ sợ chỉ có một mình Tề Vinh có thể xứng đáng có thanh kiếm này. Mà giờ phút này, Tề Vinh chính là đối thủ của Diệp Thanh Đình. Nói Diệp Thanh Đình không lo lắng, đó là chuyện không có khả năng. Diệp Thanh Đình cắn môi, bụng truyền đến từng đợt đau đớn. Thậm chí sắc mặt đã bắt đầu có chút trắng bệch. Nhưng roi trong tay roi vẫn nắm chặt. Không thể buông ra. Tuyệt đối không thể buông ra. Bản thân mình còn muốn dẫn em trai rời đi. Đây là một niềm tin duy nhất khiến cho Diệp Thanh Đình tiếp tục chống đỡ. Không thể ngã xuống. Cũng may có nói như thế nào. Thì cũng đã qua 2 hiệp rồi. Đây là hiệp thứ 3. Còn có 6 hiệp nữa. Khôi Tinh Túc đấu sẽ kết thúc. Diệp Thanh Đình hít sâu một hơi. Nhìn về phía Tề Vinh đang ở trước mặt. Sắc mặt của Tề Vinh cũng cực kỳ nghiêm túc. Tuy rằng vừa rồi Chu Du thua. Kết cục cuối cùng cũng không bị trừng phạt gì cả. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Tề Vinh vẫn là không muốn bại bởi Diệp Thanh Đình trước mắt. Một người phụ nữ mà thôi. Còn đã đánh liền 2 hiệp. Chắc chắn thể lực đã không thể chống đỡ nổi nữa. Nếu mà đã như vậy anh ta mà còn thua, về sau chỉ sợ sẽ bị người ta nhạo báng suốt đời. Cách chương.